Chương 4673, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 45. Đứa bé kia vận khí không tệ, hẳn là tại tiên giới ra đời, tại tiên giới ra đời hài tử, thấp nhất thực lực đều là địa tiên, mà hắn có ta phía trước hỗ trợ, hiện nay là thiên tiên cảnh giới. Đường quả, tu vi còn là thấp điểm, bất quá không có cái gì, tạm thời liền không đi gặp vệ toàn. Ta lúc đầu để lại cho nàng đồ vật, bên trong có một khối hộ thân ngọc bội. Lưu lại lời nói cho nàng, cùng đường mạt lộ thời điểm, lại bóp nát khối này hộ thân ngọc bội. Nhiều năm như vậy đều vô dụng, không biết tại gặp phải Vân Nhất Trần khó xử nàng thời điểm, nàng có biết dùng hay không? Đúng, Vân Nhất Trần tại chỗ kia sao? Đường quả đột nhiên nhớ tới, chuyện lớn như vậy, Vân Nhất Trần không có khả năng không đến nơi này. A Giang Tử Lâm nói, tại, quá nhiều người, bọn họ ở vị trí không giống, Vân Nhất Trần không có phát hiện vệ toàn tồn tại. Lần này có thể hay không chạm mặt, xem bọn hắn nghiệt duyên sâu bao nhiêu. Đường quả nghe xong, nảy ra ý hay, còn là sớm một chút gặp phải đi, ta không chờ được nữa, chúng ta đi chỗ kia. Cái kia hiểm địa kỳ thật có một cái tên, rừng khốc hồn, lại không phải rừng rậm, nhìn từ bề ngoài ngược lại có mấy phần hoang vu. Nghe nói tại ban đêm thời điểm, nơi này chắc chắn sẽ có ố ố ố âm thanh, thật là đáng sợ. Liên quan tới rừng khốc hồn còn có một cái truyền thuyết. Mảnh đất này đã từng là cổ chiến trường, chết qua rất nhiều tiên nhân, bởi vậy nơi này che giấu rất nhiều nguy cơ. Giang Tử Lâm mang theo đường quả thuấn di đến nơi hẻo lánh bên trong, sau đó mới đi đến đám người bên trong, nàng là thanh đế nữ nhi, cho nên trực tiếp đi vào bên trong đi. Xung quanh không ít tiên nhân, đều tại lĩnh hội. Rất nhiều người thấy được nàng, chưa người ngăn cản nàng đi vào bên trong. Giang Tử Lâm báo cho nàng Vân Nhất Trần vị trí. Cho nên nàng là đi Vân Nhất Trần cái hướng kia. Quả nhiên, không bao lâu nàng nhìn thấy Vân Nhất Trần bóng dáng. Vân Nhất Trần đã tỉnh táo lại, tấn cấp tiên đế huyền diệu đã không sai biệt lắm biến mất, không ít tiên nhân đều thanh tỉnh. Bọn họ sở dĩ không có đi, là vì muốn nhìn xem đến tột cùng là ai thành tiên giới thứ 9 tiên đế. Không nhìn chân dung rời đi, khẳng định sẽ có lưu tiết đối. Nhất Trần ca. Vân Nhất Trần ngồi xếp bằng ở một bên chờ, nghe được đường quả âm thanh. Đều sửng sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng, hắn hướng đường quả vị trí nhìn, gặp đường quả cười doanh doanh đi tới, đứng lên, tiểu quả hắn quét mắt Giang Tử Lâm, càng xác định, đây chính là bảo hộ đường quả tùy tùng. Đến nay, Vân Nhất Trần cũng không biết đường quả chân thật tu vi. Tiên nhị đại bọn họ còn đang bế quan, mấy cái tiên đế không có khả năng cùng hắn nghị luận những này, sẽ không đem đường quả tu vi khắp nơi tuyên dương. Ngươi mới đến sao? Đường quả gật đầu. Nghe nói nơi này có tấn cấp tiên đế dị tượng, đáng tiếc ta khoảng cách bên này quá xa, mới chạy tới. Ngươi tới chậm, nơi này huyền diệu đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, nếu có thể sớm một chút đến, còn có thể có chút thu hoạch. Cha ta có phải hay không ở bên trong? Đường quả không có để ý Vân Nhất Trần nói, ngược lại hỏi thanh đế. Vân Nhất Trần, hẳn là ở bên trong. Hắn sở dĩ không đi vào, là cảm thấy những cái kia tiên đế khẳng định xem thường hắn. Hắn cu nở dê không muốn đi vào tham gia náo nhiệt, trước mặt tiên đế khủng đúng, làm hắn mười phần không thoải mái. Dù cho lúc này không giống ngày xưa, hắn tại những cái kia tiên đế trước mặt, cũng sẽ mười phần không dễ chịu. Nhưng đường quả đến, hắn không thể không đi theo vào. Vậy chúng ta đi vào đi. Đường quả no y Vân Nhất Trần chưa cự tuyệt. Mới tiên đế tại sao vẫn chưa ra thanh đế phát ra nghi hoặc, đều lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Lôi đế cu nở dê cau mày. Đúng vậy à, tại sao vẫn chưa ra? Không phải là không muốn ra tới đi thẹn thùng sao? Nếu không, chúng ta kêu kêu đàn đế đề nghị. Long đế háng giọng một cái, chúc mừng bên trong tiên hữu đột phá tiên đế cảnh giới, lúc này sao không đi ra họ gặp không có người đáp lại. Đường quả đi vào liền nghe được câu này, nhỏ giọng cùng Giang Tử Lâm chuyên âm, đem trận pháp kia giải trừ đi, không phải vậy ta sẽ hoài nghi bọn họ ở chỗ này chờ một tháng. Được. Giang Tử Lâm dứt lời. Cái kia trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Mọi người nhộn nhịp giật mình, hướng chỗ kia nhìn, con mắt đều không nháy mắt một cái, liền muốn nhìn xem thứ 9 tiên đế dung mạo ra sao. Thanh đế mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười, Long đế càng là kích động, còn tranh công nói, may mắn đều, ta hoài nghi tiểu cửu ngủ. Lôi đế, ta cảm thấy tiểu cửu là thẹn thùng.